Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4573, chương 4576, áp lực dần tăng. Kỳ thật, Trương Trật cùng Ma Ảnh hai người bất kỳ một cái nào cũng sẽ không so Kim Vực Phong kém bao nhiêu. Hai người liên thủ phía dưới, càng là có thể trực tiếp đè ép Kim Vực Phong đánh. Nếu như không có trận pháp phụ trợ, Kim Vực Phong tất nhiên cản không được bao lâu. Khoảng thời gian này đến nay, cũng một mực dựa vào Tử Tiêu Cung trận pháp cường hoành mới có thể tiếp tục chống đỡ. Cho dù là như thế, cũng chống đỡ rất gian khổ. Bá, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang hiện lên. Kim Vực Phong một kiếm bước lui Trương Trật, nháy mắt bước ra lui lại, căn bản không dám vào đi truy kích. Thân hình của hắn vừa mới thối lui, một đạo quang mang đen kịt tại hắn ban đầu vị trí bên trên chợt lóe lên. Dù là hắn lui nhanh, cũng như cũ tại trên người hắn vạch ra một đạo vết máu. Vết thương rất nhạt, nhưng lại rất là hung hiểm. Ma Ảnh đấu pháp chính là hung hiểm vô cùng. Bản thân hắn chính là thiên tà ma tôn trong bóng tối bồi dưỡng được đến. Đại đa số đều là tiến hành ám sát. Thân pháp tốc độ cực nhanh, ra chiêu tốc độ cũng nhanh, mà lại bí ẩn, có hắn ở chung quanh. Kim Vực Phong đương nhiên không dám đánh quá phóng túng. Bá, một chiêu bước lui Kim Vực Phong đằng sau, Ma Ảnh thế mà không có tiếp tục ẩn núp ý tứ, mà là trực tiếp giết tới đây, chính diện cùng Kim Vực Phong giao chiến. Trong tay bi thủ lần nữa xẹt qua một đạo quang mang, thẳng đến Kim Vực Phong nơi ngực. Kim Vực Phong có chút ngoài ý muốn, hắn không phải lần đầu tiên cùng Ma Ảnh giao thủ. Chiến đấu bộc phát cái này hơn nửa tháng đến nay, hắn cùng Ma Ảnh giao thủ số lần tối thiểu nhất cũng có 5 lần. Mỗi lần Ma Ảnh đều là tiềm phục tại chung quanh, không đến mức tham dự. Một khi bị hắn tìm tới cơ hội, chính là nhất kích tất sát, lực uy hiếp rất mạnh. Bất quá đối phương lần này đã chủ động giết tới, hắn cũng sẽ không né tránh. Tại ngoài sáng bên trên tiến hành chiến đấu, áp lực sẽ càng nhỏ hơn một số. Một bên khác, vừa mới bị bức lui tứ trưởng lão Trương Trật lần nữa giết tới đây, cùng Ma Ảnh liên thủ, toàn lực vây công Kim Vực Phong. Địa phương khác chiến đấu cũng thế. Lần này Huyết Nguyệt Ma giáo thái độ tựa hồ phi thường kiên quyết, đánh so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn hung mãnh. Không trung vô số cuồng bạo năng lượng đang bay múa, không ngừng oanh kích trận pháp, mà Tử Tiêu Cung bên này áp lực cũng phi thường lớn. Cho dù là tại trận pháp bên trong người cũng giống như thế. Bọn hắn mặc dù tạm thời còn không cần trực tiếp đối mặt nguy hiểm, nhưng là bọn hắn cần toàn lực trợ giúp phía ngoài các cường giả giảm xuống áp lực. Một khi phía ngoài các cường giả xuất hiện ngoài ý muốn, lập tức liền sẽ đến phiên bọn hắn. Cho nên ai cũng không dám chậm trễ chút nào. Một trận chiến này không có Chí Tôn tham dự, nhưng thiên thần cảnh chiến đấu cũng đồng dạng vô cùng thảm liệt. Tử Tiêu Cung bên ngoài lúc này nhìn qua tựa như là tận thế, vô số năng lượng tại oanh tạc, hư không run rẩy, từng đạo đập vào mắt kinh hãi khe hở không ngừng bị xé mở. Trên mặt đất xuất hiện vô số hố sâu, liền xem như ngoài mấy trăm dặm địa phương đều tại không ngừng rạn nứt. Thiên băng địa liệt cũng bất quá như thế. Như thế cuồng bạo chiến đấu, cũng thỉnh thoảng có người thụ thương, có người chết đi. Dù là tham chiến đều là thiên thần cảnh cường giả, cũng đồng dạng gánh không được. Xem ra đến bây giờ, song phương tử thương chênh lệch chưa đủ lớn, Huyết Nguyệt Ma giáo còn không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Dù sao nơi đây trận pháp phụ trợ quá mạnh, mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là lực sát thương, đều là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Trận pháp bên trong những cái kia chủ thần cảnh cường giả, tác dụng cũng không nhỏ. Bọn hắn sẽ không bị công kích, mà bọn hắn phát động công kích cho dù là đỉnh tiêm thiên thần cảnh cũng không dám thật không nhìn. Cũng chính bởi vì vậy, tại song phương lực lượng chênh lệch như thế cách xa tình huống phía dưới, Tử Tiêu Cung còn có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân. Kim Vực Phong lúc này áp lực rất lớn, toàn diện ứng phó Trương Trật cùng Ma Ảnh hai người, căn bản không có tinh lực lại đi chú ý cái khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN